Chương 1180, bố cục. Tham nhũng vấn đề, vẫn là khu vực phía Nam nhiều một ít. Xì dịch thành bên trong, đế quốc tể tướng phủ đệ, hệ lãn thiệu đế quốc tể tướng đề xài, đang xem lấy in còn có sở triệt nói. Không có cách nào, bởi vì chiến loạn còn có cái khác lịch sử còn sót lại vấn đề, cho nên bên kia quan viên, bị bắt tới góp đủ số nhiều một ít. In tay đệ tại một chồng văn kiện thật dày phía trên, nói với đề xài. Tóc của hắn vẫn như cũ mềm mại, trên mặt lại nhiều một chút nếp nhăn. Không có cách nào, dù là bảo dưỡng cho dù tốt, quản lý một cái đế quốc nội vụ, ngày đêm vất vả, ai có thể làm cho mình nhìn rất trẻ trung đâu. Vẫn như cũ đầu trọc sờ chệt vẫn không có nói chuyện, hắn không quá ưa thích nhìn khoái đao giết người cách làm, hắn càng hy vọng có thể thông qua cái khác đường tắt đến giảm xuống tham nhũng quan viên số lượng. Tháng này, chúng ta trực tiếp xử từ 3.000 cái tham ô mục nát quan lại, nhưng vẫn là không có sợ chết, chuẩn bị đem đầu lâu lấy ra, thăm dò một chút chúng ta nhẫn mại ranh giới cuối cùng. In tiếp tục bất đắc dĩ nói. Nói thật, làm bộ nội vụ người lãnh đạo trực tiếp, hắn cũng cảm thấy giết đủ nhiều. Nhưng làm sao những cái kia tên điên cuồng, liền lại như thế không sợ chết. Cũ quý tộc, đại quan liêu, rắc rối khó gỡ, chúng ta phương Bắc vấn đề QNZ không lạc quan. Đệ xài dối cái lưng mệt mỏi, mở miệng nói ra, mặc kệ chúng ta giết thế nào, những cái kia mới cắt cử quan viên, chẳng mấy chốc sẽ đảo hướng những này tên đáng chết hoặc là tập đoàn, sau đó trở thành mới đầy tớ, là những này đại ngạc làm việc. Hoàng đế bệ hạ rất bất mãn, hắn đã chuẩn bị muốn quét sạch những cái kia cảm thấy mình là người trên người đại tài phiệt. Sơ chết hư một tiếng, nhìn về phía đệ xài, giờ nở tẹt gia tộc ngược lại là đem mình quản lý cực kỳ tốt. Nhưng là cái khác mấy cái gia tộc, khả năng đều tại bệ hạ trên danh sách đi giờ nở tẹt gia tộc, cu nở dê tại trên danh sách. Đệ sai mở miệng nói ra, ta đã hạ lệnh, chuẩn bị chia tách giờ nở tẹt tập đoàn. Đến lúc đó, ta chỉ lưu lại một bộ phận sản nghiệp, cái khác vướng hữu, đều đem triệt để buồn bán rơi. Ngươi thật là có quyết đoán. Sở triệt ngược lại là không nghĩ tới đệ sai sẽ như thế quả quyết, bởi vì hắn biết cờ dít không có nhằm vào giờ nở tẹt gia tộc kế hoạch. Rốt cuộc năm đó, cờ dít cam đoan qua, giờ nở tẹt gia tộc có một thế phú quý. Năm đó cờ dít chính miệng hứa hẹn qua, chỉ cần đế quốc bất hủ, giờ nở tẹt gia tộc phú quý vĩnh tồn. Không nghĩ tới chính là, giờ nở tẹt gia tộc vị này tuổi trẻ gia chủ, năm đó mắt sáng như đuốc dị thế lữ bất vi, vợ ơ y ma vẫn như cũ duy trì như thế đầu vóc thanh tỉnh, tại loại này trên đầu sóng ngọn gió, dẫn đầu dùng hành động của mình biểu lộ lập trường của mình. Cho nên, Sở triệt tâm duyệt thành phục vươn một cây ngón tay cái, lợi hại ta sở triệt thật là bội phục có thể tâm bình khí hòa một hơi từ bỏ mấy trăm tỷ thậm chí hơn vạn ước gia sản, để sở sư nở dê đa nở dê một tiếng này bội phục. Ta dù là tan hết gia tài, giờ nở kẹt gia tộc vẫn như cũ sẽ lại một lần nữa dục hỏa trùng sinh, trở thành đế quốc tân quý. Đệ xài vừa cười vừa nói, huống chi, ta chính là chia tách gia tộc. Không phải là đế quốc nhà giàu nhất hoàng thất là không cần tính toán gia sản của mình, bởi vì từ pháp lý đi lên nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, thiên hạ này liền là hệ lạn hiệu đế quốc hoàng thất tài sản. Cho nên, đệ sải vẫn như cũ là hoàng thất bên ngoài đế quốc nhà giàu nhất, dù là tài sản bị chia tách, cun ở dê như trước vẫn là đế quốc nhà giàu nhất. Gú lộ lao ra tử qua đời thời điểm, cho bệ hạ đề nghị bệ hạ đã tiếp thu. Hắn ngay tại chấp hành kế hoạch này, quét sạch tham nhũng chỉ là một loại một vòng, bệ hạ muốn chỉnh túc chính là toàn bộ đế quốc tầng quản lý. In chen vào nói nói, tại nghiêm túc tầng quản lý về sau, liền muốn cầm những cái kia đuôi to khó vây tập đoàn khai đao. Bệ hạ QNZ tại bố cục A sở trệt cười cười, hắn vừa mới nhìn qua có quan hệ khôi lỗi người máy sản nghiệp bố cục quy hoạch bản kế hoạch, phía trên kia thật là đã dê tờ đến huyết nhục văng tung tóe. Hoàng thất tư bản lại một lần nữa đại quy mô giết vào truyền thống nghề chế tạo, bao quát quân công tại bên trong rất nhiều sản nghiệp, khả năng ngay cả một chút đường sống, cũng sẽ không lưu cho những cái kia tư bản tập đoàn. Một khi người máy đại quy mô phổ cập, tại chi phí ưu thế cùng hoàng thất tư bản thân phận ưu thế chen ép dưới, quân công các sản nghiệp bên trong, cái khác tư bản sẽ tại không đường sống, mà đã mất đi đối với mấy cái này truyền thống sản nghiệp khống chế. Hoặc là nói không còn có được quyền khống chế tuyệt đối, vậy những này tập đoàn tại đối mặt hoàng thất chen ép hoặc là rào sát thời điểm, liền không có nửa chút sức hoàn thủ. Đến lúc kia, những người này lại nghĩ đến dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, khả năng liền không còn kịp rồi. Mà tới được lúc kia, bọn hắn sẽ kinh ngạc phát hiện, nghiêm túc tham nhũng đã trừ bỏ bọn hắn tại đế quốc tầng quản lý căn cơ, quân đội QNZ trưởng khống tại hoàng đế một người trong tay. Chờ đợi bọn hắn, cũng chỉ có diệt vong một cái đường tắt ma vương ạ lỉn xì ạ không có tham dự cuối cùng tiêu diệt ma pháp bản nguyên chiến đấu, nàng bản năng tránh né lấy ma pháp bản nguyên, bởi vì nàng cảm thấy mình là một cái kẻ phản bội. Dù là nàng cảm thấy lựa chọn của mình là đúng, nhưng nàng như trước vẫn là không có cái gì gặp mặt ma pháp bản nguyên ý nghĩ. Nàng những ngày này tại Hịt chứng kiến một cái dầu hỏa nơi sản sinh huy hoàng, QNZ chứng kiến nơi này tương lai khả năng xuất hiện xuống dốc. Nàng nhìn thấy song song hơn 10 đạo thạch du quản tuyến một mực thông hướng đường chân trời, thấy được cự hình hóa đá vật chứa sừng sững giữa thiên địa. Nơi này có thể nói là giàu có đến cực hạn, Hịt lúc đầu vương thành, hiện tại Hịt thành nội xa hoa trụy lạc, khắp nơi đều là để người mê say QNZ hoan chẳng diện. Xa hoa ô tô tại trên đường cái khắp nơi có thể thấy được, một số người cả đời đều chưa hẳn mua nổi xa hoa bao da treo ở xinh đẹp nữ nhân trên người, theo bọn họ tự tin bộ pháp có chút lắc lư. Trong tủ kính mặt, là năm nay kiểu mới nhất thiết kế thời trang, chỉ cần thấy được lấp lóe trên tấm bảng tiếng Trung chữ Hán, liền biết nơi này váy dài giá cả tuyệt đối để người nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là phồn hoa, đây chính là ngập trong vàng son tốt đẹp nhất thế giới. Mọi người tại thanh sắc huyền mã bên trong gây tê mình, vui mừng lấy chờ đợi bọt biển phá toái. A lìn xì ạ tại ra ngoài cửa sổ nữ nhân ánh mắt hâm mộ bên trong, tại trước gương nhẹ nhàng quay người, thí nghiệm lấy một bộ này có giá trị không nhỏ váy dài. Màu đo là năm nay lưu hành nhất nhan sắc, cái này thức xuyên tại người của ngài trên cũng là quý khí mười phần. Một người mặc tơ vàng vân đoàn trưởng áo quý tộc lung lay tay mình trên cổ tay lớn đồng hồ vàng. Dương Dương đắc ý mở miệng tán dương. Hắn nhìn thấy có được một đầu xinh đẹp tóc quăn nữ nhân xinh đẹp LN đầu tiên, liền bị cái này mỹ lệ nữ nhân bề ngoài cho chinh phục. Dù là hắn có được ước vạn gia tài, QNZ không có nữ nhân xinh đẹp như vậy trong nhà cái kia tinh linh mỹ nữ tiểu thiếp, tại trước mặt nữ nhân này, cũng chỉ có thể dùng đồng dạng mặt hàng để hình dung. Tạ ơn. Ả lìn xì ạ đối đầu này váy dài QNZ rất hài lòng. Thế là nhẹ gật đầu đối một mực canh giữ ở bên người nàng phục vụ viên phân phó nói, cái này ta muốn mặc đi, còn lại, mỗi một kiện đều dựa theo cái này số đo cho ta chọn tốt, bọc lại. Cổng anh tuấn hộ vệ đội trưởng mau tới trước một bước, đem trong tay tấm thẻ đưa cho phục vụ viên. Kia phú ông thấy được tấm thẻ kia về sau, liền lúng túng xám xịt rời đi. Rốt cuộc, đối với hắn mà nói, có tiền là một chuyện, đặc biệt có tiền là một chuyện khác. Mà giống giờ nở kẹt gia tộc có tiền như vậy thì là vượt qua hắn tưởng tượng sự tình.